Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132, Trương Gia Quý Tử. 4. Bồng Lai Đảo, Trương Gia Lão Trạch, một ngày này đang là địa cầu bên trên mùa xuân 3 tháng. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, Lão Trạch phía bắc xa xôi sùng sự thật trong các. Trương Gia Lão Gia chủ Trương Đức bất thình lình lớn tiếng nói. Viễn Nhi, người nói là tất cả cũng là thật. Âm thanh quá lớn, đến mức kinh động cảnh vệ gác cửa. Cảnh vệ ở lão gia từ cửa gian phòng thò đầu ra nhìn địa xem xét tình huống. Gặp tất cả bình thường về sau, lúc này mới thở phào. Trương Đức không có đi để ý tới bên ngoài sự tình. Tâm tình của hắn kích động, lại cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể như thế đây? Người mới 16 tuổi a. Làm sao có thể chứ? Người rõ ràng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh a. Đối với Trương Viễn tất cả, Trương Đức kỳ thật đều nhớ. Chỉ là cái này tôn nhi để hắn quá thất vọng. Hắn tận lực coi nhẹ mà thôi. Thiên toa xa hoa vòng ánh sáng bên trên. Trương Viễn âm thanh lại bình tĩnh như nước. Ngữ khí cũng không có bao nhiêu đối với gia gia mình tôn kính. Gia gia, chuyện này trước mắt chỉ có ngài biết rõ. Ta cũng một mực không có nói cho phụ thân. Không dối gạt ngài nói là, ta hiện tại cũng không tại địa cầu. Bởi vì mở ra hắc ám thăm dò hình thức duyên cớ. Ta nhất định phải đợi ở một cái viễn trình điều khiển cơ giáp không có trì hoãn địa phương. Trương, Đức đột nhiên cảm giác được có chút mê hoặc. Nhưng vì cái gì lại hiện tại nói cho ta biết? Trương Viễn trầm mặc mấy giây. Sau đó thấp giọng nói. Phụ thân ta. Hắn tuổi tác lớn, ngài buông tha hắn đi. Lời này rất bất kính. Từ trước đến nay ở Trương gia nói 102, Trương Đức trong lòng dâng lên nhất cơn tức giận. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này tức giận ép trở về. Ngươi dạng này nói miệng không bằng chứng. Ngươi bây giờ lập tức trở về Bồng Lai Đảo. Ta muốn đích thân trông thấy ngươi mới có thể tin tưởng. Không được, ta không có thời gian. Trương Viễn lắc đầu. Pandora chiến cuộc rất nguy hiểm. Ta về sau sẽ có nhất cái nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như ngươi không tin, có thể đi. Cơ thần, livestream bình đài nhìn ta livestream. Tìm người xem nhiều nhất một cái kia. Trương Đức lạnh lùng nói ra. Ta từ trước tới giờ không nhìn những cái kia hư đầu ba não livestream. Tùy tiện ngài, ngươi bây giờ cho ta lập tức trở về Bồng Lai Đảo. Nếu không ta cũng làm người ta đi bắt ngươi trở về. Trương Đức gầm hét lên. Hắn còn chưa từng bị một tên tiểu bối như thế chống đối qua. Cái này Trương Viễn, trong đầu có phản cốt. Từ lúc vừa ra đời hắn liền nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng là, nếu quả thật như Trương Viễn nói, hắn là trên mạng truyền nồng nhiệt cái kia đãng ma kiếm khách. Thân thể cường đại còn tới tinh nhuệ đoạn. Cái kia đây chính là Trương gia kỳ lân a hát. Hắn Trương gia muốn bên trong. Thậm chí đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tử này. Trương Đức càng nghĩ trong lòng càng là nồng nhiệt. 16 tuổi liền có được tinh nhuệ cấp cường độ thân thể. Càng có tuyệt đỉnh cơ động điều khiển kỹ thuật. Ta Trương gia quật khởi ngày đều có thể a hát. Nghĩ như vậy, hắn ngữ khí liền mềm xuống tới. Coi như ta không bắt ngươi về nhà, ngươi ít nhất cũng phải tìm cái thời gian hồi Bồng Lai Đảo. Ngươi là Trương gia cháu ruột, cũng không thể một mực đợi ở bên ngoài a. Ngài đáp ứng buông tha phụ thân ta sao? Trương Viễn ép sát không bỏ. Trương Đức lửa giận lại lên, chòm râu bạc phơ lắc một cái. Ngươi muốn thật có ngươi nói là bản sự, ta khó xử Trương ngu nam làm gì? Hắn bộ kia uất ức bộ dáng. Đời này cao nữa là liền là cái chiến sĩ tinh nhuệ. Có thể đỉnh cái gì dùng? Trương Viễn suy nghĩ một chút. Tìm tới một cái chứng minh chính mình biện pháp. Ra ra, ngài mở ra. Anh hùng, toàn bộ tin tức video kết nối. Ta dùng U Lam kiếm khách cho ngài biểu thị một lần Trương gia cơ động kiếm. Chân dương liệt kiếm đi. Cái gì? Anh hùng, toàn bộ tin tức video kết nối. Cái này thứ đồ gì? Người trẻ tuổi đồ chơi ta sẽ không dùng tiểu tôn. Tiểu tôn, người qua đây, giúp ta làm cái gì? Cái gì toàn bộ tin tức kết nối? Trương Đức cửa đối diện miệng vẫn đứng cảnh vệ Tiểu Tôn vẫy tay. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn cũng tiến vào Sa Hoa Khoang giả lập, ghi tên, anh hùng, tiến vào huấn luyện hình thức. Ở cái này hình thức dưới, một cái dài rộng đi đến 200 mét to lớn trong đại sảnh sẽ xuất hiện liên bang địa cầu xuất hiện qua tất. Cả cơ giáp, khoang giả lập sẽ tự động kiểm tra đo lường người chơi tố chất thân thể. Những cái kia người chơi có thể an toàn điều khiển cơ giáp. Hội hiện ra cao lượng màu sắc. Người chơi tố chất thân thể không đủ để khống chế, thì sẽ trở nên không cách nào lựa chọn, trở thành huấn luyện đại sảnh bối cảnh. Trương Viễn giả lập hình ảnh xuất hiện đang huấn luyện trong đại sảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh, phát hiện xung quanh tất cả cơ giáp đều đã được thắp sáng. Phổ thông hình thức game dưới, 10% tố chất thân thể yếu hóa, dùng tinh nhuệ đẳng cấp thân thể. Đủ để khống chế liên bang địa cầu tất cả cơ giáp. Cho dù là những cái kia dùng thu được đến ma tộc cơ giáp linh kiện chắp vá đi ra tận thế cấp cơ giáp. Trương Viễn không có vội vã tiến vào cơ giáp. Hắn kiên nhẫn trong đại sảnh chờ lấy. Ước chừng qua sau 15 phút, trong đại sảnh có quang mang lóe lên. Xuất hiện một cái ngồi ở trên xe lăn lão giả. Lão giả tóc bạc trắng, gương mặt ngay ngắn. Toàn thân cao thấp phát ra khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Người bình thường bị hắn chừng truy cập, ban đêm đoán chừng liền phải làm ác mộng. Đây chính là Trương Viễn gia gia Trương Đức. Cùng bình thường không giống nói 102 Trương gia gia chủ không giống nhau lắm. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn. Dò xét một phen về sau. Hắn lại là vui sướng lại là bất mãn. Thân thể rất khỏe mạnh. So trước kia tốt quá nhiều a, liền là người quá thấp, không có một chút tinh không cường giả uy nghiêm. Gia gia, ta mới 16 tuổi. Trương Viễn nhắc nhở, kiếp trước hắn cuối cùng dài đến 1m85. Ở liên bang địa cầu thuộc về tiêu chuẩn thân cao. Ta biết, Trương Đức phất tay cắt ngang Trương Viễn mà nói. Ánh mắt của hắn ở quảng trường xung quanh cơ giáp bên trên đi một vòng. Bỗng nhiên chỉ một đài tận thế cấp cơ giáp nói. Nhìn bộ kia, liệt dương võ sĩ. Năm đó chính là ta tọa giá. Người liền điều khiển nó biểu thị ta Trương gia chân dương kiếm thuật. Trương Viễn liền biết Trương Đức sẽ chọn đài này. Khe khẽ thao tác một phen. Liệt dương võ sĩ ngay tại cơ giáp chủ điều khiển não khống chế hạ chạy đến huấn luyện trong đại sảnh. Trương Viễn thuần thục đánh lái cơ giáp khoang điều khiển. Tiến vào cabin. Ước chừng 3 giây về sau, vù vù tương đương một tiếng vang nhỏ, liệt dương võ sĩ động cơ phát ra rất nhỏ vang vọng. Cơ giáp máy quét sáng lên, cơ giáp bên trên hô tương đương một tiếng, có đại lượng sự thật quang diễm màu vàng thiêu đốt mà lên. Chân dương võ sĩ, tận thế hạ đoạn, cao 9 mét nặng 21 tấn thông thường động cơ. Lớn nhất chuyển vận công suất, 11.232 mã lực. Lão từ dòng xoáy động cơ, siêu vi hình á không gian động cơ, cao nhất 20 lần warp, 2.000 lần tốc độ ánh sáng, cao nhất bay liên tục một tháng, chở khách kiếm thần 3.0 ưu hóa hệ thống, trang bị tinh thần lực trận máy kiểm soát, ma tộc, trang bị cỡ lớn phản quán tính máy sinh từ trường trang bị cỡ lớn quắc lò luyện. Chú thích, từng vì tận thế cấp cường giả Trương Đức bên trong sẽ có được. Đây chính là tận thế cấp cơ giáp chân dương võ sĩ đại thể số liệu. Cũng không có biểu hiện đặc thù kỹ năng. Không phải trang bị không, mà là không cần thiết. Đến cấp độ này phi công, đối với cơ giáp khống chế đã cẩn thận nhập vi. Cứng ngắc đặc thù kỹ năng không còn là đối với tận thế cấp phi công tăng lên. Mà là trói buộc, tận thế cấp cơ giáp cùng phổ thông cơ giáp nhất khác nhiều có hai điểm. Siêu vi hình á không gian động cơ cùng tinh thần lực trận máy kiểm soát. Hai thứ đồ này, để tận thế cấp cơ giáp thực sự trở thành chúa tể tinh không cường giả. Ngồi ngay ngắn ở khoang điều khiển bên trong, Trương Viễn hồi tưởng kiếp trước tinh không chiến trường. Cái kia từng đài cường đại cơ giáp trong tinh không tung hoành ngang dọc. Mấy cây số lớn lên hình tinh hạm bị một đao chém thành hai đoạn. Gần như thuấn di đồng dạng á không gian đột tiến. Vượt qua 10.000 mét cuồng dã đao mang kiếm cương chờ một chút. Cái này tất cả mọi thứ truyền kỳ. toàn bộ đều thuộc về tận thế cấp cường giả. Địa cầu cơ giáp dậy sóng cũng toàn bộ từ tận thế cấp cường giả nhấc lên. Trước mắt, ma tộc tận thế cấp cường giả số lượng vượt qua 200 vị. Cái gọi là hủy diệt ma vương cấp cao thủ, liền là những cái kia tận thế thượng đoạn cường giả tuyệt thế. Mà địa cầu cũng chỉ có 15 vị tận thế cấp chiến sĩ. Lại đứng trước không người kế tục xấu hổ, đỉnh chiến lực khuyết thiếu, để địa cầu chỉ có thể khai thác chiến lược thủ thế. Loại cục diện này như không thay đổi, cái kia ở trận này trong quyết đấu, liên bang địa cầu tuyệt không có nửa phần thắng. Vì lẽ đó tiễn liên khoa giáo sư liên quan tới tinh thần lực trận nghiên cứu mới trọng yếu như vậy. Khởi động cơ giáp trước, Trương Viễn nói ra, ra, ta còn không có nắm giữ tinh thần lực trận. Anh hùng, bên trong cũng vô pháp chân chính biểu thị loại lực lượng này. Vì lẽ đó cũng không cần tinh thần lực trận máy kiểm soát. Biết rõ, ngươi liền biểu thị một lần Trương gia chân dương liệt kiếm. Ta liền tin ngươi. Trương Viễn gật đầu, chân dương liệt kiếm, chiến trường sát kỹ, hắn quen thuộc đến thực chất bên trong. Hắn còn căn cứ chân dương kiếm đổi ra đơn độc thuộc về chính hắn tiểu trúc kiếm. Lúc này hắn hơi chút hồi tưởng, cái kia quen thuộc điều khiển ký ức liền trở lại thân thể của hắn bên trên. Bang tương đương chân dương võ sĩ rút kiếm, kiếm thế bày ra. Một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung túc sát chi khí lập tức hướng bốn phương tám hướng bầy vẫy mở. Đi ra, Trương Đức xem xét khí thế kia. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Hắn trong cặp mắt lại hiện ra hưng phấn ánh mắt. Chính là cái này mùi vị. Trương Viễn tiến bộ, trước đâm, trái bổ, phải chém, nghiêng cướp, trước điểm, sau đâm, phải chọn ngay từ đầu rất chậm. Mỗi một chiêu một thức đều dùng rất rõ ràng. Nhưng dần dần, hắn càng lúc càng nhanh. Động cơ công suất cũng vượt nói càng cao. Cả đài cơ giáp cơ hồ biến thành một đoàn cháy hừng hực liệt diễm. Trương Đức con mắt phát ra đâm người ánh sáng. Trong miệng hắn từng chiêu một báo ra Trương Viễn dùng cơ động kiếm thuật. Tụ chân dương, liệu nguyên chi hỏa, cho tàn trọng sinh thiêu tận nơi xa xôi. Đến một chiêu cuối cùng, hắn cơ hồ là hô lên ra, mà Trương Viễn cũng biểu thị đến chân dương kiếm cái này nhất trung cực sát chiêu phía trên. Trong nháy mắt, cơ giáp động cơ điên cuồng gào thét, bay vọt lên, trên không trung hư đạp bát bộ, một bước một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra về sau. Trong không khí liền lưu lại một đạo sáng tỏ đến cực điểm kiếm ảnh. Ngay cả đâm bát kiếm về sau, liền lưu lại 8 đạo kiếm ảnh. Cái này một cái chớp mắt, cơ giáp như lưu quang, kiếm ảnh mỹ lệ như ngày diệu, tràng diện rung động khó tả. Tốt, tương đương đáng tiếc không có mở ra khống chế tinh thần khí. Trương Đức lại là tán thưởng, lại là lắc đầu, sau cùng tất cả đều hóa thành cười to một tiếng. Ta Trương gia có hậu a, ha ha ha ha ha, tương đương, thật vất vả. Trương Đức ngừng tiếng cười, tốt. Phi thường tốt, ta đáp ứng ngươi, không lại làm khó phụ thân ngươi. Hắn muốn làm gì liền theo hắn làm đi. Dù là hắn cả ngày ngâm mình ở trong đám nữ nhân, ta cũng mặc kệ. A hát, Viễn Nhi, ta tốt tôn nhi. Ha ha, ta tốt tôn nhi. Chí khí cơ bữa ăn ma tộc thịt, đàm tiếu khát uống ma tộc huyết. Ấy ra ra nha giết sạch ma chó. Hắn thẳng nhìn chằm Trương Viễn nhìn. Giống như điên cuồng, thật vất vả, lão đầu tử mới bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi, Viễn Nhi, ngươi bây giờ có yêu cầu gì? Đều cho Gia Gia nói ra. Gia Gia liều đầu này mạng già cũng cấp cho ngươi thành. Gia Gia, ngươi đã hoàn thành, ta hiện tại không thiếu cơ giáp, không thiếu phi thuyền, ta chỉ muốn ở tiền tuyến cùng ma chó đánh nhau. Tốt, đây mới là ta Trương Đức tốt tôn nhi. Cái kia ra ra, ta trước tiên lui, nếu như có chuyện, người đánh cái này thông tin hào, có thể trực tiếp liên hệ đến ta. Đi thôi, Pandora sự tình quan trọng, những cái kia chó dại cũng là rất phiền phức, người phải cẩn thận ứng đối. Trương Viễn gật đầu, gãy thông tin, Trương Đức rời khỏi toàn bộ tin tức video kết nối thì trên mặt đã là vẻ mặt tươi cười. Hắn đánh trước thông con trai mình Trương Ngu Nam thông tin. Ngu Nam A-Hát, ta cho ngươi tài khoản đánh 100 triệu đi vào. Ngươi tùy tiện dùng. Cha, Trương Ngu Nam dọa kêu to một tiếng. Ngươi đừng quản nguyên nhân. Ta chính là cao hứng. Nhiều tiền, Trương Đức cũng không nói nguyên nhân. Lại gọi điện thoại cho chính mình mấy cái chiến hữu cũ. Lão Lý A-Hát, ai? Gần nhất thật lâu không có tụ A-Hát. Có rảnh họp gặp. Lão Hạ A-Hát, nghe nói nhà ngươi tôn nữ năm nay cũng 16 A. A-Hát, không có việc gì. Ta liền hỏi một chút. Chúng ta họp gặp. Lão Vương A-Hát, ngươi chớ núp. Ta hôm nay không tìm làm phiền ngươi. Ta chính là nghĩ tới chúng ta những này chiến hữu cũ họp gặp. Không có ý gì khác. Không có đồ vật khoe khoang. Con ta tôn cũng không được khí. Có cái gì tốt khoe khoang. Ta chính là cảm thấy ta như thế bọn này lão già. Thời gian cũng không nhiều a. Nói không chừng ngày mai liền chết thẳng cẳng cũng khó nói. Liền muốn họp gặp. Lão Lâm A-Hát. Nhà ta Ngu Nam có lỗi với ngươi nhà nữ nhi A-Hát. Cái này thằng danh con vậy mà cõng ta tìm nữ nhân. Đúng. Thật xin lỗi. Bất quá ngươi không phải còn có cái tôn nữ sao? Số tuổi cũng đến ha ha. Ta liền kiểu nói này. Ha ha. Một bên cảnh vệ tiểu tôn nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm mặt. Bị người hô làm mặt lạnh Diêm La Trương tướng quân lại còn có như thế một mặt. Một bên khác, Trương Viễn lại đang phi thuyền bên trong nhắm mắt nuôi hội thần. Ước chừng lại qua hơn một giờ. Thông tin tiếng nổ, là Lâm Băng Thanh, nàng không nhiều lời, trực tiếp cho một cái bí chìa. Trương Viễn mở ra hắc ám thăm dò hình thức, ghi tên, đưa vào bí chìa. Sau 3 phút, khoang giả lập màn hình sáng lên, hiện ra phỉ thúy nền đá địa cơ giáp nhà kho cảnh sát. Cảnh sát vừa xuất hiện, Trương Viễn liền không nhịn được kinh nghi một tiếng. Tốt chân thực điều khiển cảm giác. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, Trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.